Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, từng bước một hành động, diệt thiên cảnh bang trên dưới. Phàm là có can đảm kẻ ra tay, đều là chết. Đi khắp trong thành thị, thỉnh thoảng có tu sĩ lao ra, bọn họ điên cuồng hướng về Trần Thủ Chuyết ra tay, vọng tưởng cải biến cuộc sống của bọn họ thói quen. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Trần Thủ Chuyết lập tức trả lời, đưa bọn họ lên đường. Tử chiến không sợ hãi người, giết, thấy một con giết một con. Máu tươi nhuộm đỏ đường phố, giết tới sau nửa đêm, lại không người xuất hiện, hướng về Trần Thủ Chuyết ra tay. Phàm là có can đảm chiến đấu giả, kiêu căng khó thuần người, lỗ mãng hung mãnh người, đều là chết sạch. Chỉ có một nhóm giảo hoạt lòng dạ ác độc người, ở trong bóng tối quan sát. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, căn bản không thèm để ý bọn họ phản ứng ra sao. Tàn sát một đêm, Trần Thủ Chuyết từ thành Hà Tây Đông, giết tới thành Hà Tây Tây, toàn bộ trong thành thị, lửa lớn dấy lên, bất quá thành thị ở vào bờ sông, ngược lại sẽ không hình thành một đốt một con đường đáng sợ hỏa hoạn. Đến đêm khuya, Trần Thủ Chuyết đi tới thần kiếm trước, nguyên lai cơn lốc kiếm khí, bắt đầu có chút lờ mờ, hiện tại ngược lại so với trước đây mãnh liệt hơn, tối nay giết quá nhiều người, tử vong mọi người, kêu rên kêu thảm thiết, ngược lại gia tăng rồi oán khí, tăng lên hắc nhật oan năng, vì lẽ đó kiếm khí cũng tương ứng gia tăng rồi, bất quá đây chỉ là tạm thời tình huống. Qua một quãng thời gian là tốt rồi. Trở về động phủ, thả lại xích sư, nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Thủ Chuyết vào thành, không có sử dụng họa bì mặt nạ. Trên đường đi, thành thị ồn ào, đêm qua một trận chiến, không còn có người cười ha ha nói cái gì chữ sai đại đế. Giết nhiều người, tất cả mọi người đều là biết Trần Thủ Chuyết không có cùng bọn họ đùa giỡn. Là thật sự sẽ chết. Từng tái cau mày không triển. Cái này không phải cấm ăn thịt lớn. Vậy chúng ta ăn cái gì à? Đúng đấy, còn không cho hại người, không giết người, chúng ta làm gì à? Đây là chúng ta nơi này trăm nghìn năm quy củ, cái này liền muốn sửa. Nằm mơ, tên kia cái gì giáo dục mọi người hướng thiện, ta nhìn hắn mới là lớn nhất ác. Hắn kỳ thực chính là muốn giết người, nắm cái này làm lấy cớ. Thiên cảnh bang đều chết rồi, tử phủ đều chống không được hắn. Vậy phải làm sao bây giờ? Kính xin thiên uy bang, thiên long bang, đại lão giữ gìn lẽ phải, bảo vệ chúng ta thành Hà Tây, hãn vệ chúng ta ăn thịt quyền lợi. Kính xin các đường tử phủ ra tay, vì chúng ta giữ gìn lẽ phải. Giết cái này gian nịnh tiểu nhân. Ha ha, những kia tử phủ mới sẽ không xuất thủ. Đêm qua đều đã chết hai cái. Bọn họ nhưng là cao cao tại thượng tử phủ. Chết rồi chính là chết rồi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ a? Lẽ nào thật sự muốn tuân thủ những thứ này tà quy? Không phải như vậy, chỉ có thể đi chết. Ngoặc kép, nghị luận sôi nổi, cái gì cũng nói. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết căn bản không thèm để ý, bọn họ tiếp thu cũng được, chống cự cũng được, theo thời gian đi qua, đều sẽ thay đổi. Trần Thủ Chuyết đi tới Bát Phương Linh Bảo Trai, Hứa Quỳnh đã sớm chờ ở ngoài cửa, vạn phần cao hứng, chữ sai đại đế, mời tiến vào, ta suốt đêm kịch liệt, rốt cục vì ngươi chuẩn bị tốt hàng đưa tới. Trần Thủ Chuyết mỉm cười nói, thực sự phiền phức, như vậy đại chiến, đối mặt rất nhiều tử phủ, Trần Thủ Chuyết há có thể không có chuẩn bị, vạn nhất xích sư xảy ra vấn đề, chính mình không phải bó tay chịu trói. Vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết sớm liền đến Bát Phương Linh Bảo Trai, mua đối kháng tử phủ đồ vật, làm vì một tên thương nhân, Hứa Quỳnh vẫn là rất hợp lệ. Chỉ cần Trần Thủ Chuyết có tiền, đừng nói đối phó tử phủ chí bảo, cái gì đều có thể bán. Ba ngày trước Hứa Quỳnh liền bán cho Trần Thủ Chuyết một đạo tử phủ kim chướng phù. Lấy tử phủ pháp lệnh luyện chế. Sử dụng này phù, có thể lấy trong nháy mắt đem một cái tử phủ định trụ năm tức. Ở đây năm tức Trần Thủ Chuyết có thể lấy sử dụng. Toái Ngọc Thủ, nghịch chuyển trở mình. Hai ngày trước, Hứa Quỳnh lại bán Trần Thủ Chuyết một cái hãn thiên lôi. Đây là tam giai thần lôi, có thể lấy giết chết tử phủ chân sĩ. Như Hứa Quỳnh loại này bát phương linh bảo trai đi đầy đến đây tu sĩ. Đều có một ít hậu chiêu. Những thứ này chính là, thế nhưng vì linh thạch, nàng đều bán cho Trần Thủ Chuyết. Hơn nữa còn từ những thành thị khác bát phương linh bảo trai làm vì Trần Thủ Chuyết điều hàng. Đương nhiên, giá cả có thể không rẻ. Một cái ít nhất 10 vạn linh thạch. Vì thế Trần Thủ Chuyết đã bỏ ra 20 vạn linh thạch. Chụp rơi bình thường linh thạch. Bù đắp sai biệt. Chỉ còn dư lại 43 cái thượng phẩm linh thạch. Bất quá đêm qua cũng không phải là không có thu hoạch. Tìm tới Hoắc Lâm ẩn giấu mật khố. Bên trong có 8 vạn linh thạch. Còn có đêm qua thu được các loại pháp khí. Linh tài. Vẫy một cái một chỗ. Hứa Quỳnh bắt đầu kiểm kê. Sau đó nói. Những thứ này tổng cộng 35,800 linh thạch. Trần Thủ Chuyết gật đầu. Lại là lấy ra 65,000 linh thạch. Tập hợp 10 vạn. Hứa Quỳnh rất hài lòng. Lấy ra một cái màu vàng phù lục. Đây là phù bảo thiên lang kiếm. Còn có thể sử dụng 3 lần. Thả ra uy năng. Không kém gì tử phủ chân tu. Trần Thủ Chuyết cẩn thận tiếp nhận đi. Một tấm màu vàng phù lục. Ở giữa có một cái đáng sợ thiên lang. Há mồm khiếu nguyệt. Lần trước đánh chết đại hùng. Thật giống chính là ngự sử phù bảo. 10 vạn linh thạch đáng giá. Hứa Quỳnh nói. Ta biết người sẽ không cùng bang này dế nhũi đùa giỡn. Tất có làm vi. Đêm qua ta cùng ở đây tâm ma tông đại lão thông khí. Hắn sẽ giao động những tông môn khác tử phủ không ra tay với ngươi. Ngươi có thể lấy tùy ý gây nên. Bất quá, ngươi phải chú ý. Tâm ma tông không có một đồ tốt. Lấy đùa bỡn nhân tâm làm vì tu luyện pháp môn. Bọn họ xưa nay sẽ không tuân thủ ước định. Ngươi thời khắc phải có hắn lừa dối ngươi cảnh giác. Trần Thủ Chuyết hành lễ. Hỏi, xin hỏi nơi này đều là những kia thượng tôn ở đây làm ác. Cái gì làm ác, tông môn cái kia có công phu quản điểm ấy nhỏ đánh rắm. Đây là tử phủ tử địa, đến nơi này tu sĩ, đều là gây lỗi lầm bị đày đi đến đây biên giới người. Trấn thủ Hắc Nhật Hạo kiếp tà, sau đó có người phát hiện Hắc Nhật máu, đây cũng là bên ngoài hiếm có hàng. Có thể lấy bán ra giá cao. Cũng không biết ai mở đầu. Bắt đầu ở đây làm ác. Kỳ thực tông môn cũng có thể phát giác. Thế nhưng ở đây tu sĩ sẽ cống lên Hắc Nhật máu. Liền mở một mắt nhắm một mắt. Nơi đây nguyên lai có 9 đại thượng tôn tọa chấn. Thế nhưng thái thượng cảm ứng tông. Thông thiên huyền cơ cốc. Cũng đã 7-8 ngàn năm không có ai đến rồi. Trên căn bản từ bỏ trấn thủ chức trách, ở đây chỉ còn dư lại chúng ta bát phương linh bảo trai. Tâm ma tông, tử ma tông, huế ma tông, xuất khiếu tông, vô tâm tông, diệu hóa tông, Trần Thủ Chuyết mỉm cười gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, lại là hàn huyên một hồi. Trần Thủ Chuyết rời đi bát phương linh bảo trai trở về động phủ. Buổi tối tiếp tục, đến ban đêm. Trần Thủ Chuyết lại một lần điều động, thượng tôn tọa trấn tử phủ sẽ không xuất thủ, chỉ có bản địa còn lại 12 cái tử phủ. Trần Thủ Chuyết lại đánh cược bọn họ cũng không dám tùy tiện ra tay. Đêm qua Hoắc Lâm chính là ví dụ, có thể tu luyện tới tử phủ cảnh giới, đều là cáo già hạng người, bọn họ mới sẽ không tùy tiện hành động, nên cẩn thận quan sát chính mình, tìm cơ hội. Bọn họ ra tay cái nào cũng không sợ. Có xích sư ở. Tới một cái. Ăn một cái. Tối nay mục tiêu rõ ràng. Trước tiên ở trên đường cái quay một vòng. tuyên cáo chính mình lại trở về. Nhìn có người hay không còn dám ra tay với chính mình. Bất quá lần này, đã không có ai đối với Trần Thủ Chuyết trực tiếp công kích. Ngược lại dọc theo con đường này, có vô hạn cạm bẫy, các loại phù lục, đủ loại ám chiêu, các loại mai phục. Bọn họ nghĩ muốn âm chết Trần Thủ Chuyết. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết thần thức phía dưới, từng tái phát hiện, toàn bộ tách ra, quay một vòng, lại không có lỗ mãng người. Trần Thủ Chuyết mỉm cười bắt đầu bước thứ hai, tìm kiếm nơi đây bang phái. Thành Hà Tây 28 bang phái, phát ra đối với mình treo giải thưởng. Phàm là phát hiện chữ sai đế, khen thưởng 1 vạn linh thạch. 100 nô lệ, mặt sáng tử phủ 15 người, hiện tại còn sót lại 12 người, từng tái đều có chính mình bang phái. Đêm qua một trận chiến, thiên cảnh bang xóa tên, cái thứ hai bị chính mình đánh chết tử phủ, làm vì thiên vân bang bang chủ. Trần Thủ Chuyết tối nay chính là đến diệt thiên vân bang. Các ngươi đã treo giải thưởng muốn tiêu diệt ta. Vậy ta liền lần lượt từng cái đến, một cái cũng không buông tha. Thiên vân bang đêm qua bang chủ bị xích sư ăn đi. Chính là nó, lấy viêm long hắc uyên phá tan thiên vân bang bảo hộ cửa đại trận. Tiến vào bên trong, 8 cái pháo đài bắt đầu nổ súng. Trần Thủ Chuyết vung lên cái cuốc một xuống một cái. Lần này thiên vân bang bang chúng hấp thụ giáo huấn. Bảo hộ cửa đại trận lập tức mở ra. Không ít bang phái tu sĩ, chạy tứ phía, đánh không lại, có biện pháp gì, chỉ có thể đào tẩu. So với ngày hôm qua, nhanh hơn không ít, tiêu diệt thiên vân bang. Tự nhiên lão chương trình, quét tước chiến trường, tìm kiếm mật thất, cứu hộ phàm nhân, cuối cùng một cây đuốc, để thiên vân bang hóa thành than cốc. Những thứ này tử phủ, mỗi cái đều có mật thất che giấu linh thạch. Mật thất giấu đi rất sâu, đối phương bang chúng tìm một ngày đều không có tìm đến. Dựa cả vào viêm long hắc uyên mạnh mẽ nhận biết lực, Trần Thủ Chuyết mới là biết, lấy ra 5 vạn linh thạch, Trần Thủ Chuyết mỉm cười. Vậy thì nhà tiếp theo, bản địa tử phủ sẽ quan sát Trần Thủ Chuyết, Trần Thủ Chuyết cũng sẽ không đi chọc giận bọn họ, trước tiên không liên quan tới nhau. Nơi đây có 15 nhà không có tử phủ chân sĩ bang phái. Trước tiên bắt bọn họ khai đao, không giữ lại ai, tách ra chủ thứ, từng bước một đến, không thể tùy tiện hành động, dường như nước ấm nấu ếch, tiêu diệt tất cả phản đối lực lượng. Như vậy, một đêm đi xuống, lại là 3 cái bang phái, bị Trần Thủ Chuyết tiêu diệt. Hừng đông, trong thành thị, lại là sôi trào lên. Đêm qua diệt vong 4 bang phái, chết vô số người. Những kia tàn dư bang phái đệ tử chạy tứ phía, từng cái sợ đến hồn bay phách lạc. Chữ sai đại đế hung uy đã không phải có thể trào phúng vui cười, bắt đầu dần dần hiển lộ ra. Từng cái tu sĩ trong bóng tối quyết định buổi tối tách ra cái này hung nhân, thành thật ở nhà né tránh hắn, ngược lại có lớn cái chặn lại, tự nhiên sẽ ra mặt, diệt cái này hung nhân. Nhưng là ra ngoài bọn họ tất cả mọi người bất ngờ. Buổi chiều, Thái Dương không có xuống núi, Trần Thủ Chuyết ở trên đường cái xuất hiện. Cái gì cần phải buổi tối ra tay, ban ngày có cái gì không giống. Trực tiếp ban ngày chính là hành động, chính là chủ đánh cái này ngoài dự đoán mọi người ở ngoài. Ban ngày trong, lại là 3 cái bang phái, bị Trần Thủ Chuyết tiêu diệt. Hoàng hôn hạ xuống, máu me khắp người Trần Thủ Chuyết, gánh cái cuốc, ở trong thành lúc ẩn lúc hiện. Chu vi vô số người nhìn hắn, cũng không dám tới gần một bước, liền câu tức giận mắng đều là biến mất. Trần Thủ Chuyết đi tới bát phương linh bảo trai, chỉ chốc lát, Hứa Quỷ ở vô số người trước mặt tiễn hắn rời đi. Đến buổi tối, lại là 3 nhà bang phái, cũng là không tồn. Trần Thủ Chuyết đến thứ 4 nhà bang phái, tất cả tu sĩ toàn bộ trốn quang, cửa lớn mở ra, bên trong đồ vật toàn bộ chia hết, có hay không tử phủ tu sĩ bang phái, toàn bộ tự động giải tán, ai cũng không ngốc, tách ra Trần Thủ Chuyết phong mang. Tới ban ngày, buổi tối hắn lại đến, vô số tu sĩ kêu rên không ngừng, không đâu, cái này sau đó sống thế nào a? Kết quả Hừng Đông, Bát Phương Linh Bảo Trai treo ra bố cáo, mời mọc tu sĩ trước hướng ngoài thành hoặc là sông đen trong, bắt chảo hung thú cá lớn, một cái linh thạch thu mua 30 cân thịt. Lập tức tất cả tu sĩ đều là con mắt tỏa sáng, tuy rằng ngoài thành hung thú rất lợi hại, thế nhưng cũng không có thiếu phế vật, 30 cân thịt một cái linh thạch, quả thực tặng không tiền như thế. Cái này chữ sai đại đế, ở trong thành hoành hành, không bằng ra khỏi thành săn thú. Nhất thời rất nhiều tu sĩ dồn dập ra khỏi thành săn thú. Đến buổi chiều, các loại ăn thịt đều là đưa tới. Bát Phương Linh Bảo Trai lại là theo ra một cái bố cáo. Thế nhưng thành Hà Tây cư dân, chỉ cần đọc thuộc lòng chữ sai đế 9 cái sắc lệnh, liền có thể miễn phí lĩnh 1 cân linh nhục. Trong lúc nhất thời, toàn thành ồn ào. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, không thể một mực chèn ép, nhất định phải cho bọn họ một con đường sống. Tu sĩ săn thú, bách tính ăn thịt, hoa tính là những kia phá diệt bang phái linh thạch, nhờ vào đó hóa giải hắc nhật lệ khí. Sở dĩ qua mấy ngày mới là như vậy, không đánh sợ bọn họ, không để bọn họ sợ hãi, bọn họ sẽ không cảm kích chính mình. Hết chương.